Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, điệu thấp nhân vật tiêu điểm, 6.900, có thể dung nạp 4.200-800 tên fan bóng đá Weather sân bóng tại thời khắc này. Tựa như là sắp phun trào miệng núi lửa, mấy vạn người cùng một chỗ nhảy dựng lên dậm chân reo hò. Ngay cả sân bóng khán đài đều đang run rẩy. Từ nhìn trên đài xem tiếp đi, thậm chí đều thấy không rõ lắm sân bóng quản lý xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy vô số song quơ múa cánh tay. Hiện trường quảng bá ngay tại hô to. Điểm số 1-1. Werder Bremen San đều tỷ số điểm số. Vì vẹt quân đoàn dẫn bóng chính là chỉ riêng toàn trường fan bóng đá cùng kêu lên hô to. Vinh. Quảng bá lại lặp lại một lần. Dẫn bóng người là chỉ riêng, fan hâm mộ bóng đá liền theo lại cao hơn hô. Vinh, thanh âm rõ ràng muốn so trước đó lớn hơn. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên đều bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn quay đầu nhìn quanh sân bóng khán đài. Cơ hồ nhìn không nhìn thấy còn có ngồi Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn tất cả đều chạm tại chỗ ngồi trước. Vung vẩy cánh tay. Tại hiện trường DJ dẫn đầu hạ đều nhịp hô to lấy vinh quang danh tự. Quá rung động, hơn 4 vạn người hô to tên của một người. Mà lại cái tên này vẫn là chúng ta Trung Quốc cầu thủ. Ta chỉ ở Frankfurt rừng rậm sân bóng đã. Nghe qua những người kia cùng kêu lên hô to dương thần danh tự. Vinh quang chinh phục nơi này tốc độ đơn giản tựa như là tốc độ chạy trốn của hắn đồng dạng nhanh. Mạc Lị hưng phấn nắm tay đều vỗ tới đỏ lên. Lại vẫn là không nhịn được muốn làm Vinh chỉ riêng vỗ tay. Tiểu tử này, không tầm thường a, thật không tầm thường. Thật rất khó để cho người ta tin tưởng hắn chỉ có 18 tuổi. Trung Quốc những cái kia già đỡ một cái so với một cái lớn cầu thủ chuyên nghiệp nhóm. Bọn hắn 18 tuổi thời điểm có thể có vinh quang biểu hiện như vậy sao? Cái gì là vì nước làm vẻ vang? Đây chính là vì nước làm vẻ vang. Cứ việc đến bây giờ vinh quang đều còn không phải tại Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ. Nhưng hắn cũng đã làm được rất nhiều Trung Quốc cầu thủ chuyên nghiệp không làm được sự tình. Không chỉ là để Weather sân bóng tất cả mọi người tại hô to tên của hắn. Càng quan trọng hơn là, tại đối mặt gian nan như vậy khốn cảnh, trên người hắn triển hiện ra quang mang. Kia không chịu thua sức mạnh có mấy cái Trung Quốc cầu thủ có thể làm được. Từ trận đấu này cái này dẫn bóng bên trong. Mạc Lị bỏ xuống nàng thân là thể dục phóng viên thân phận. Mà biến thành một cái thuần túy vinh quang người ủng hộ. Dạng này cầu thủ, nàng sùng bái cam tâm tình nguyện. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại thỏa thích chúc mừng dẫn bóng. Vinh quang cũng bị hắn các đội hữu bao phủ hoàn toàn. Wolfsburg đám cầu thủ thì đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá, còn không có kịp phản ứng làm sao lại ném cầu đây. Pon cùng Sơ No ngươi xoay người làm, cũng quay đầu nhìn xem bóng đá. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra đây? Pon hỏi, không biết, Sơ No ngươi lắc đầu, bên trong Đức đủ ra cũng từ dưới đất bò dậy. Tốc độ của hắn tại thời điểm này, nhanh đến mức cực hạn. Hắn ở phía sau truy vinh quang, cho nên tốt xấu đem so với so sánh rõ ràng một điểm. Ta tưởng rằng ta hoa mắt, ba người liếc nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Tốc độ quá nhanh, bọn hắn cũng không có cách. Chúng ta tận lực, Sơ No ngươi nói. Đúng vậy, tận lực, bên trong Đức đủ ra gật đầu biểu thị đồng ý. Pon không có lên tiếng âm thanh, hắn chỉ là đem đầu thấp xuống. Cái này với hắn mà nói, đả kích so bất luận kẻ nào đều đánh. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, hắn đã từng bởi vì đối vinh quang phạm lỗi, dẫn đến mình bị hồng bài phạt dưới, đồng thời còn cho Werder Bremen một cái penalty. Chính là chương này hồng bài thêm điểm cầu cải biến tranh tài tình thế. Cuối cùng Wolfsburg tại sân khách thua cái 3-5, hắn vẫn luôn nghĩ đến báo thù rửa hận. Cho nên tại trận đấu này bên trong hắn đá rất bình thường liều mạng. Tại chiến thuật đối đầu tình huống dưới, hắn cũng xác thực cho vinh quang chế tạo phiền toái rất lớn. thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là để Vinh Quang tiến vào cầu. Liền từ bên cạnh hắn đột phá, hắn lần nữa trở thành Vinh Quang vật làm nền. Werder Bremen đám cầu thủ vây quanh Vinh Quang, cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn. Dĩ vãng bên trong Vinh Quang vừa rồi tại cái kia dẫn bóng bên trong chỗ thể hiện ra tốc độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vây quanh Vinh Quang về sau, đều sẽ hỏi vấn đề giống như trước. Ngươi làm như thế nào? Ngươi đến tột cùng là thế nào chạy ra tốc độ như vậy tới? Vinh Quang cũng không có cách nào cho bọn hắn nói mình là thế nào chạy đến. Dù sao chính là chạy nha. Ta chính là nghĩ đến không thể để cho bọn hắn đem ta cản lại. Sau đó ta liền xông tới. Nghe trả lời như vậy, các đội hữu cũng chỉ có thể đủ cảm thán đây chính là thiên phú. Đây là không học được. Tốc độ là Vinh Quang thiên phú. Hắn trời sinh liền chạy được nhanh. Cái này hâm mộ đều hâm mộ không tới. Vinh Quang dẫn bóng cho Wolfsburg một bài học. Tại cái này dẫn bóng về sau tình thế xuất hiện chuyển hướng. Werder Bremen một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Mà Wolfsburg rất bình thường hiển nhiên trở nên có chút kiêng kỵ Vinh tốc độ ánh sáng. Bọn hắn chỉ có thể co vào phòng thủ. Không có cách nào lại đối Werder Bremen tiến hành các loại cao vị bước đoạt. Để đối thủ cảm thấy kinh hãi cùng sợ sệt. Vinh Quang cũng không có khai thác giả quang. Mà là dùng tốt hơn biểu hiện lấy được dẫn bóng. Đến để đối thủ minh bạch. Bọn hắn nhằm vào Vinh Quang đối sách đều là vô dụng. Vela Reddy nói một câu rốt cục không còn là đối tràng diện đơn giản trần thuật. Wolfsburg cầu thủ bị Vinh vừa rồi dẫn bóng sợ mất mật. Bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn nói vẫn là lời nói thật. Wolfsburg cầu thủ quả thật bị Vinh Quang vừa rồi dẫn bóng dọa cho phát. Sợ. Nửa tràng sau Charastia cùng Borowski mỗi nhập một cầu. Cuối cùng trận này German Cup 1/16 trận chung kết. Werder Bremen tại sân nhà 3-1 đánh bại Wolfsburg. Rất gần vòng 1/16. Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện lần nữa trở thành các truyền thông báo cáo tiêu điểm. Toàn bộ Bremen truyền thông đều cơ hồ bị Vinh Quang chinh phục. Cuối tháng 8 thuê gia nhập liên minh đội bóng. Hắn chỉ dùng gần 2 tháng liền chinh phục Bremen truyền thông cùng fan bóng đá. Tốc độ này xác thực quá nhanh, đã có Bremen bản địa truyền thông đem hắn gọi là Trung Quốc kỳ tích. Tiểu tử, đối với nước Đức người mà nói, hoành không xuất thế Vinh Quang xác thực giống như là một cái kỳ tích tiểu tử. Tại Bayern Munich thời điểm, hắn từng bị người cài lên hàng lởm mũ. Nhưng là tại đi tới Bremen về sau, hắn lại cho thấy xuất sắc trạng thái, làm cho người tin phục. Các truyền thông đối với Vinh Quang truy đuổi một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Bất quá ngoại trừ tại trên sân bóng bên ngoài, mọi người đủ khả năng nhìn thấy Vinh Quang cơ hội nhưng cũng không nhiều. Ngoại trừ vừa mới gia nhập liên minh Werder Bremen thời điểm, tiếp nhận một lần Werder Bremen câu lạc bộ chính thức website đơn giản phỏng vấn bên ngoài, hắn không còn có tại truyền thông bên trên lộ ra đầu. Cái này nhưng tuyệt không phải Vinh Quang không nhận truyền thông hoan nghênh. Tương phản, Vinh Quang là Bremen toàn trong đội thụ nhất truyền thông hoan nghênh cầu thủ. Muốn phỏng vấn hắn truyền thông là toàn đội nhiều nhất. Nhưng là tất cả những này truyền thông bài tin tức yêu cầu. Mặc kệ là Trung Quốc vẫn là nước Đức truyền thông. Mặc kệ có danh tiếng vẫn là không có tên tuổi phóng viên. Tất cả đều bị Vinh Quang cự tuyệt. Làm Vinh Quang người đại diện, Glassoe đối kết quả này cũng rất bất đắc dĩ. Vì thế nàng còn cùng Vinh Quang cãi nhau, dẫn đến hai người vốn là không hài hòa quan hệ khẩn trương hơn. Nếu như không phải là bởi vì Glassoe cùng Vinh Quang có công việc hợp đồng quan hệ, Glassoe đoán chừng sớm liền rời đi. Dựa theo Glassoe ý nghĩ, nàng tự nhiên cũng không hy vọng Vinh Quang mỗi ngày đều là truyền thông bên trên đầu đề nhân vật. Bởi vì vật hiếm thì quý. Nàng cũng là rất rõ ràng, một số thời khắc nhất định phải đem giá đỡ bưng lên tới. Càng như vậy, các truyền thông mới càng chạy theo như vịt. Ngay từ đầu đến nước Đức thời điểm, nàng chính là cái này ý nghĩ. Cho nên cũng không có vội vã để Vinh Quang tiếp nhận mỗi tạp chí lớn phỏng vấn. Không có vội vã tại truyền thông trước mặt xuất đầu lộ diện. Dạng này có thể sâu truyền thông khẩu vị, để bọn hắn càng cảm thấy hứng thú, muốn ngừng mà không được. Tựa như Hunger Marketing đồng dạng. Người chính là có dạng này phạm tiện trong lòng càng là không có được càng nghĩ muốn. Càng là hiếm thấy càng cảm thấy tốt. Nhất định phải nói, tại giai đoạn khởi đầu, Glassware sách lược làm ra rất tốt hiệu quả. Truyền thông bên trên lượt tìm không được có quan hệ vinh quang bài tin tức. Các truyền thông báo cáo vinh quang càng nhiều đều là từ câu lạc bộ có được chính thức tin tức. Nhưng là như thế này hiển nhiên không có khả năng thỏa mãn truyền thông Volkswagen. Cho nên các truyền thông đối vinh quang hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Lúc này, thời cơ đã thành thục. Hunger Marketing cũng không thể thật đem người tiêu dùng đều chết đói nha. Thế nhưng là đương Glassware yêu cầu vinh quang tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Lại đều bị vinh quang không chút do dự cự tuyệt. Lý do cự tuyệt đều là rất bình thường đồng dạng không rảnh. Hắn xác thực không rảnh. Lúc kia hắn vì cùng Hitchfield đánh cược. Liều mạng tại Leonard kiện thân quản lý huấn luyện. Mỗi ngày mệt mỏi giống con chó. Nằm dạp trên mặt đất phun ra đầu lưỡi từng ngụm thở. Liền không muốn lại đi lên. Làm sao có thể còn có thời gian cùng tinh lực tiếp nhận phỏng vấn đâu. Tốt a, Glassware cân nhắc đến vinh quang tình huống cụ thể. Đáp ứng vinh quang yêu cầu. Giúp hắn cự tuyệt rơi mất tất cả mới phát cho yêu cầu. Về sau đi Bremen. Đi Bremen tổng có rảnh rỗi a. Vinh quang còn nói không rảnh. Lần này hắn là theo chân Florian tốc độ huấn luyện. Xác thực cũng không rảnh. Cứ như vậy không rảnh xuống dưới. Sửng sốt không có một nhà truyền thông đạt được vinh quang bài tin tức. Cũng may mắn vinh quang tại trên sân bóng biểu hiện đủ tốt a. Nếu không truyền thông lộ ra ánh sáng độ cơ hồ là không. Đây đối với tạo nên vinh quang cái hình người tượng hiển nhiên là bất lợi. Bởi vậy Glassware thường thường yêu cầu vinh quang phối hợp công tác của nàng. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Tại Volkswagen trước mặt xuất đầu lộ diện. Nhưng vinh quang cho mỗi lần đều lấy giống nhau lý do cự tuyệt rơi. Song phương vì thế phát sinh qua rất nhiều lần tranh chấp. Cuối cùng mỗi một lần, Glassware cũng không có cách nào thuyết phục vinh quang. Vinh quang quật khởi đến đơn giản 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Mà lại hắn cũng xác thực không rảnh a. Mỗi ngày thời gian của hắn đều bị nhiều loại huấn luyện xếp đầy. Hắn cũng là cố ý muốn cùng Glassware đối nghịch. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là vinh quang tại trên sân bóng biểu hiện coi như không chịu thua. Kém, biểu hiện xuất sắc để hắn giữ vững nhất định truyền thông lộ ra ánh sáng độ. Nhưng là hắn tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc, lại cùng vinh quang trong âm thầm khắc khổ huấn luyện là không phân ra. Cho nên vinh quang thường thường sẽ cầm cái này ví dụ đến phản bác Glassware bộ kia truyền thông. Đóng gói lý luận. Nếu như ta đem thời gian đều cầm đi tiếp thu phỏng vấn, ta còn có thể trên sân bóng bảo trì biểu hiện như vậy sao? Glassware khí ngực đều lớn rồi, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Nàng là hy vọng đem vinh quang chế tạo thành David Beckham loại kia minh tinh. Luận ngoại hình điều kiện, vinh quang ngũ quan dáng dấp cũng không tệ lắm. So với bình thường người phương Đông tới nói, ngũ quan lập thể nhiều. Chính là ăn mặc có chút thổ. Bất quá cái này đều có thể hậu thiên cải biến. David Beckham tại nhận biết sexy girl Victoria trước đó cũng là một cái nhà quê. Về sau mới có biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng là trọng yếu nhất là David Beckham xưa nay sẽ không cự tuyệt truyền thông đưa tin cùng tuyên truyền. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tại Volkswagen trước mặt cơ hội lộ mặt. Điểm này cùng vinh quang liền hoàn toàn khác biệt. Vinh quang ý nghĩ cùng ba của mình, cứng nhắc cũ, còn tưởng rằng chỉ cần bóng đá thật tốt, tích tự nhiên mà vậy có thể kiếm được nhiều tiền, thành đại minh tinh, thế nhưng là tại Glassware xem ra, một bộ này đã sớm quá hạn, kỹ thuật bóng cố nhiên cũng nên, thế nhưng là chuyên nghiệp buôn bán đóng gói cùng vận hành cũng trọng yếu giống vậy. Beckham bóng đá thật tốt sao? Tại Glassware xem ra. Thế giới bóng đá 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Nhưng là hắn buôn bán thu nhập lại là toàn giới bóng đá đệ nhất. Hắn là thế giới bóng đá nổi tiếng cao nhất tại ngũ cầu thủ. Hắn có được rộng rãi fan hâm mộ quần thể. Trên người hắn giá trị buôn bán bất khả hạn lượng. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng hắn xuất sắc buôn bán vận hành cùng đóng gói. Cái kia đáng chết Vinh Quang vừa nói muốn kiếm nhiều tiền. Một bên nhưng lại không chịu tiếp nhận ý kiến của mình. Cái này 100 vạn chẳng lẽ liền chỉ dựa vào từ hắn tiền lương bên trong rút thành sao? Tiền lương 5%, lương một năm 100 vạn. Nàng làm người đại diện cũng bất quá mới cầm tới 5 vạn. Chỉ dựa vào tiền lương rút thành. Nàng muốn 20 năm mới có thể còn xong nợ. Vậy tuyệt đối không được. Glassoe hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Nàng cũng chỉ có thể chờ đợi Vinh Quang đem tại châu Âu thích ứng kỳ độ trôi qua về sau. Nhất định phải liều mạng như vậy huấn luyện. Có nhiều thời gian hơn về sau. Mới có thể bắt đầu mình buôn bán đóng gói kế hoạch. Bày ra như thế một cái bướng bỉnh còn không hiểu cầu thủ. Glassoe thật sự là cảm thấy im lặng. Khó trách hắn cùng cha mình quan hệ tốt đâu. Hai người bọn hắn căn bản chính là một loại người mà. Nàng mỗi lần cùng phụ thân của mình gọi điện thoại, cuối cùng sẽ lấy cãi nhau kết thúc, bởi vì phụ thân tư tưởng cứng nhắc lại quật cường. Để nàng cũng rất im lặng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.